dù chỉ bị ăn mòn bởi vi lượng, nhưng Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ ràng rằng Hắc Ám là một thực thể cực kỳ khổng lồ. Dù hắn có thanh cương ảnh năng lượng chống đỡ, vẫn cảm thấy sự đe dọa mạnh mẽ từ nó. Những người không có bất kỳ sự bảo vệ nào, như các vu sư bình thường, chết có thể sẽ bị Hắc Ám ăn mòn đến chết. Muốn xua tan Hắc Ám là điều vô cùng quan trọng. Bi Thương Chi Nữ lại là một nhân vật trọng yếu, càng khiến hắn phải suy nghĩ thấu đáo, người sinh ra là vì ai. Tô Hiểu nhẹ nhàng tháo xuống chiếc trang sức bạc thánh đồ trên đầu Bi Thương Chi Nữ, vì không nắm giữ quyền lực và vật này có cấp độ rất cao. Khi hắn kiểm tra thuộc tính của nó, chỉ nhận được một đống dấu chấm hỏi mờ mịt. Xin Cocolin đại nhân che chở và trả lại ta. Bi Thương Chi Nữ quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu lên, mặc dù khuôn mặt nàng không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng tựa hồ có thể nhìn thấy nỗi oan ức viết rõ trên đó. Tô Hiểu khẽ trao lại chiếc trang sức bạc cho Bi Thương Chi Nữ. Sau khi nàng đeo xong, nhẹ nhàng mở lời, ta sinh ra vì Nia đại nhân. Trên mặt Bi Thương Chi Nữ lúc này hiện lên vẻ thất lạc cùng tư niệm. Nia là bất hủ vô sư, dòng chính dòng dõi thự quang sao? Không phải, cô có lên đại nhân. Nia đại nhân chính là, nói đến đây, Bi Thương Chi Nữ dừng lại một chút, rồi tiếp tục, Nia đại nhân là con gái của thế giới này. Tô Hiểu cảm thấy, sự tình càng lúc càng trở nên thú vị, Bi Thương Chi Nữ vốn là do bất hủ vô sư, thự quang chế tạo ra, mục đích chế tạo nàng là để giúp đỡ Nia, bảo vệ nàng khỏi sự ăn mòn của Hắc Ám, hoặc ít nhất giúp nàng có thể đối phó với một số thế lực tồn tại. Trong thế giới này, người nói Nia đã chết rồi. Hoặc là, ai đã giết nàng, nàng đang đối đầu với điều gì? Bi Thương Chi Nữ khẽ mở miệng, nhưng lại bị Tiêu Âm ngăn lại. Vấn đề này gần như không phải là do vu sư, Nia đại nhân không phải vu sư. Nhưng nàng lại là một nhân vật rất mạnh mẽ, vì hy vọng, nàng đã phải hy sinh tất cả. Bi Thương Chi Nữ cúi đầu, một giọt nước trong suốt từ má trái của nàng chảy xuống, còn rối hình người. Dù không phải không có tình cảm, nhưng lúc này cũng không thể không cảm nhận được sự bi thương của nàng, hoặc có thể nói, chính vì chủ nhân ngày xưa đã qua đời, nàng mới trở thành Bi Thương Chi Nữ. Hy vọng chi quang đã không còn, chỉ còn lại nỗi bi thương, căn nguyên của bóng tối vẫn chưa rõ ràng, nhưng có thể thấy rằng, kẻ chi phối sẽ nhanh chóng xuất hiện và mang đi tất cả. Tô Hiểu lẩm bẩm một câu, đầu óc hắn bắt đầu suy nghĩ mạch lạc. Phu sư hội và ba vị bất hủ vu sư có mối quan hệ rất phức tạp trên ban đầu nhìn vào. Có vẻ như ba vị bất hủ vu sư khống chế vu sư hội, nhưng thực tế không phải như vậy. Một trong ba vị bất hủ vu sư là Thự Quang, người từng đối phó với những tồn tại đang cố gắng xâm nhập. Nàng là người đã nuôi dưỡng hy vọng, Chi Quang, Nia, đồng thời cũng tạo ra Bi Thương Chi Nữ, hay Vọng Chi Quang. Nia không phải là vu sư, nàng chính là thế giới chi tử. Tất cả những thế giới chi tử đều đã chết, thế nhưng thế giới này vẫn chưa vỡ tan. Điều này có thể hiểu rằng, nàng đối phó với những tồn tại kia mạnh mẽ đến mức cực hạn. Một lão vu sư từng đưa ra một thông tin rằng, chúng nó đã xâm nhập vào thế giới này như những đứa trẻ tham lam, không biết thỏa mãn. Nhìn vào độ khó của nhiệm vụ trong vòng thứ hai, Tô Hiểu cảm thấy rằng một trong chúng nó chính là kẻ chi phối. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó là phải chém bỏ kẻ này. Mặc dù Tô Hiểu nghĩ đến việc trực tiếp ra tay chém kẻ chi phối, nhưng hắn biết rõ mình không thể nào tìm ra vị trí của kẻ đó. Bi Thương Chi Nữ khom người thi lễ với hắn rồi trở lại giá sách, nhắm mắt lại. Không lâu sau, Tô Hiểu nghe thấy một tiếng ngáy nhỏ. Hắn quay lại nhìn, thấy Bi Thương Chi Nữ vẫn đứng đó mà ngủ. Nia đại nhân, ta sẽ giúp ngài. Xua tan Bi Thương Chi Nữ thì thầm trong giấc mơ, xác định không có thông tin hữu ích nào, Tô Hiểu liền không tiếp tục để ý đến nàng. Chờ khoảng 2 giờ, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Là gì giờ đến rồi? Tài liệu ta thu mua được 3 phần. Đây là thực điểu hoa, đây là ám cốt hôi. Gì giờ phân loại các loại tài liệu rồi bày ra. Bố bố Uông vẫn không xuất hiện, mà vẫn tiếp tục giám sát hướng đi của gia tộc Morhen tại vu sư hội. Tôi hiểu dẫn Caesar lên lầu 2, thanh lý hết tất cả gia cụ trong phòng ngủ bên trái cầu thang, biến nơi đó thành phòng thí nghiệm luyện kim. Caesar vẫn lén lút thao túng cái gì đó. Ban đầu, hắn rất hứng thú với Bi Thương Chi Nữ, tưởng nàng là một sinh vật luyện kim. Nhưng sau nhiều lần thử giao tiếp, Bi Thương Chi Nữ khéo léo từ chối trả lời những câu hỏi kỳ lạ của hắn. Bị lạnh nhạt như vậy, Caesar rất tức giận, hắn liền trừng mắt nhìn Bi Thương Chi Nữ. Cái nhìn đó mang theo sự bất lực và kiên cường. Sau khi chuẩn bị kỹ càng phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu bắt tay vào việc điều chế ma dược. Hắn cảm thấy việc pha chế ma dược này khá đơn giản, chủ yếu vì ma dược đã bỏ qua một bước quan trọng, đó là thông qua pháp lực để xúc tác, chuyển hóa tính chất của các tài liệu thành sinh mệnh, khiến chúng dễ dàng được cơ thể tiếp nhận khi sử dụng. Tuy nhiên, ma dược lại là sự kết hợp của các tài liệu khác nhau, không hề chú trọng đến việc cơ thể có thể chịu đựng được hay không, cũng không quan tâm đến tác dụng phụ của các thành phần. Mục tiêu duy nhất là đạt được hiệu quả, không tính toán đến hậu quả. Ung ục. Chất lỏng màu tím nhạt trong bình thủy tinh bắt đầu sôi lên. Tô Hiểu đổ chất lỏng từ trong bình ra. Dưới ánh mắt của hắn, đây cơ bản không phải là một loại dược tề đúng nghĩa. Ma dược, tử hồn, đã điều trị thành công. Người đã thành công phân tích ma dược, tử hồn, điều trị phối phương, ma dược, tử hồn, nơi sản xuất, thánh diễm dược sư phẩm chất, màu trắng loại hình, đặc thù hiệu quả, sau khi uống, có thể làm, lạnh, linh hồn, hiệu quả kéo dài 17 ngày tự nhiên, tra điểm, 10 điểm giới thiệu tóm tắt, ma dược này có tác dụng phụ cực kỳ mạnh, mức độ tác dụng phụ làm giảm điểm số của nó, Tô Hiểu buông rơi, tử hồn ma dược trong tay, hắn không đoán sai, đây là một trong những loại ma dược mà các phu sư thường dùng, cái gọi là làm lạnh linh hồn. Thực chất là để giảm bớt sự điên cuồng trong linh hồn mà thôi. Thật sự đã thành công rồi. Caesar nuốt nước bọt. Đôi mắt gian xảo của hắn nhìn chằm chằm vào. Từ hồn ma dược, tựa như đang nắm một tuyệt thế mỹ nhân. Rác rưởi, Tô Hiểu ném từ hồn ma dược xuống ao nước. Chưa kịp đóng kín, ma dược đã bắt đầu hòa lẫn với nước. Phát ra mùi vị khó chịu, gây mũi. Đừng. Caesar vươn tay, ngừng lại giữa không trung. Khuôn mặt hắn đầy vẻ đau khổ, nước mắt không rơi được, chỉ biết nhìn Tô Hiểu, bản thứ này chỉ có thể tự đánh giá lại bản thân thôi. Gia tộc Moran đã khống chế việc làm ăn ma dược bao nhiêu năm nay, cầm cùng một loại ma dược như vậy, chúng ta không thể nào cạnh tranh được với bọn họ. Tô Hiểu trong tay, xoay đồng tiền vàng, chấm ngâm nhìn về phía trước, trong đầu hắn nhanh chóng lên kế hoạch, phần lớn ma dược không phải dùng để tăng cường sức mạnh, mà là dùng để giảm bớt sự đau đớn mà vu sư phải chịu, giúp họ giữ bình tĩnh trong cơn điên cuồng. Tử hồn ma dược tuy có thể giúp các vu sư áp chế cơn điên cuồng trong một thời gian, nhưng lại gây tổn thương trực tiếp cho cơ thể, và những tổn thương này rất dễ cảm nhận ngay sau khi uống. Ý tưởng của tôi hiểu là, thông qua việc thay đổi công thức ma dược, làm sao để tăng hiệu quả của nó mà vẫn giảm thiểu được tổn thương cho cơ thể các vu sư. Hắn không quan tâm liệu những vu sư kia sống hay chết. Điều hắn để ý chính là liệu ma dược có thể bán được hay không. Mặc dù các vu sư có thể có chút điên cuồng, nhưng họ không phải hoàn toàn hỗn loạn, họ vẫn có thể phân biệt được ma dược nào tốt hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và tất nhiên sẽ không từ chối những thứ có lợi cho bản thân. Caesar ngày đêm vất vả, hắn phải tiếp tục đào ngân tệ để mua sắm tài liệu, cung cấp cho Tô Hiểu thí nghiệm. Tô Hiểu thành công phân tích được tử hồn ma dược, điều này khiến cho sự tự tin của Caesar tăng lên một cách kinh khủng. Vì vậy, hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, rồi liền ra ngoài thu mua các loại tài liệu siêu phàm. Theo tiến trình mà Tô Hiểu khai phá ma dược, túi tiền của Caesar nhanh chóng trở nên trống rỗng. Có thể rõ ràng thấy, vốn dĩ gầy gò, nay Caesar lại càng gầy đi trông thấy, cảm thấy có chút bực bội và mất tập trung với việc cải tiến ma dược. Tô Hiểu quyết định ăn một viên linh hồn kết tinh để tĩnh tâm, vì vật này không chỉ ngon mà còn giúp bình ổn tâm trạng. Ngày hôm sau, vào lúc 9 giờ tối, ánh nến trong phòng thí nghiệm lập lòe, Tô Hiểu khẽ run tay cầm ống nghiệm. Trong đó, chất thuốc màu băng lam phát ra ánh sáng yếu ớt, thành công. Rồi sao? dường như hút phải một viên gin Kela, Caesar run rẩy mở miệng, sự thật chứng minh rằng, việc để Caesar mất tiền như vậy, cũng chẳng khác gì đâm hắn mấy nhát dao. Hừm, thành công rồi. Sau khi nhận được câu trả lời xác thực, Caesar nắm chặt tay, tức giận mà không thể hiện ra ngoài. Ma dược, băng chi hồn, nơi sản xuất, thánh diễn dược sư phẩm chất, màu vàng loại hình, tăng cường ma dược hiệu quả một. Khi uống ma dược này, sẽ làm giảm mạnh độ linh hồn thừa nhận dị thường, hiệu quả kéo dài 37 ngày. Cho điểm, 379 điểm giới thiệu tóm tắt, giúp an thần, làm dịu nội tâm điên cuồng. Caesar run rẩy cầm lấy băng chi hồn ma dược, hắn biết, từ bây giờ, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Người đem vật này bán, không thành vấn đề chứ. Hắn nghiến răng, trong lòng đã có quyết định, tuyệt đối không thành vấn đề. Caesar, như thể nghe, thấy ngân thanh ngân tệ rơi xuống, vang lên rõ ràng, hắn hận không thể ngay lập tức tìm một tin vu sư, lấy 9.851 ngân tệ, lương tâm giá. Để bán băng hồn ma dược cho đối phương, trước mắt thu hồi vốn, ta thân ái bằng hữu, ma dược này, Caesar, xin đề nghị giá mỗi bình 68 ngân tệ, giá cả mà Caesar đưa ra chính là giá vốn, có thể, chỉ cần bán ra khoảng 20 bình, hoặc tìm một người, miệng rộng, tôi hiểu khi nói đến, miệng rộng, không phải là ám chỉ sinh lý, mà là chỉ một tên vu sư am hiểu về việc truyền bá tin tức, hắn nhận ra một tên vu sư tên Grasset Hoy. Hắn có miệng đủ rộng, nếu đưa cho hắn 200 ngân tệ, chỉ cần thành công, hắn sẽ miễn phí đưa một bình ma dược cho người đó. Caesar, vốn là người rất hiểu ý, lập tức hiểu ra ý tứ của Tô Hiểu, hắn muốn bán băng hồn ma dược với giá rẻ, khiến các vu sư biết rằng có loại ma dược này với giá cả phải chăng, nhưng lại có hiệu quả mạnh mẽ đến mức nổ tung. Sau một giờ, Tô Hiểu đã điều chế ra 20 bình băng hồn ma dược. Caesar mang theo những bình ma dược đầy phấn khởi rời đi. Cùng bà Ho, tôi hiểu mở ra máy tính bảng, lại xem những video hình ảnh mà bố bố gửi về. Trong video có hình ảnh một cánh cửa đá rộng, cao 5 mét, phía trên có những vết lõm, nhìn kỹ có thể thấy những vết rách. Cánh cửa đá này nằm ở tầng 30 trong vu sư hội. Bố bố đã thử tiến vào, nhưng dù hắn dùng phương pháp gì đi nữa, đều không thể vượt qua cánh cửa đá này. Trong cánh cửa, có một cỗ năng lượng vạn vẹo, ngăn cản mọi sự xâm nhập, bố bố bên này, không được thuận lợi. Trong khi đó, Caesar đã tìm được vị khách đầu tiên của mình. Người này vóc dáng hơi mập, làn da thô ráp như giấy ráp, một nam nhân có cái miệng rất đáng ghét. Người ta thường gọi hắn là Grasset, các vu sư khác, đều gọi hắn như vậy, vì miệng lưỡi hắn thô tục, giống như lưỡi dao. Mà nếu treo hắn lên, thì có lẽ mới khiến hắn im miệng được. Grasset gặp phải Caesar rõ ràng là đã gặp phải đối thủ. Thêm vào đó, hắn không ngừng cằn nhằn bà Ha. Vì thế Grasset quyết định im lặng tạm thời. Đấy chính là ngươi nói là băng hồn ma dược. Xem ra, rất tốt. Grasset giơ tay ra, định bắt lấy ma dược trong tay Caesar. Tuy nhiên, Caesar lại trực tiếp ném ma dược cho hắn. Điều này khiến Grasset rất nghi hoặc. Hắn hiểu rõ Caesar là kẻ cực kỳ keo kiệt, sao lại dễ dàng đưa ma dược cho hắn như vậy. Grasset do dự một chút, cuối cùng vẫn uống vào một ngụm băng hồn ma dược. Nếu không phải Caesar đang giữ chức vụ tại vu sư hội, Grasset sẽ không dễ dàng uống loại ma dược này. Sau khi uống, lông mày Grasset từ từ nhíu lại. Dựa theo lời Caesar, băng hồn ma dược là một loại thay thế hoàn hảo cho tử hồn ma dược. Nhưng sau khi uống vào, Grasset không cảm nhận được vị cay nồng và mùi khai của loại ma dược cũ, thậm chí trong miệng hắn còn cảm thấy một cảm giác trong trẻo nhẹ nhàng, cảm giác nhì, hoặc dâng lên. Grasset ngẩng đầu lên, uống nốt phần ma dược còn lại, hắn từ từ thở ra một hơi, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, hắn cảm nhận được một làn sóng mát mẻ nhanh chóng tràn vào đầu óc, cảm giác bức bối trong tai dần tan biến. Tiếng nói mê trong đầu cũng từ từ im bặt. À, Grasset trong miệng phát ra tiếng rung, tiếng rên rỉ, cơ thể còn run rẩy một hồi, hắn liếc nhìn ống nghiệm không còn trong tay, rồi nhìn về phía Caesar, trong mắt tràn đầy sự khó tin. Lúc này, trong đầu Grasset chỉ có một ý nghĩ, so với băng hồn ma dược, tử hồn ma dược của gia tộc Morin quả thực, như một bình chứa nước tiểu, không thể so sánh được, nếu không so sánh. sẽ không biết được sự khác biệt rõ ràng. Grasset, đây là 200 ngân tệ, Caesar nói. Ta muốn cho càng nhiều người biết đến sự tồn tại của băng hồn ma dược. Nếu có hơn 50 vu sư đến mua băng hồn ma dược từ ta, ngươi cả đời sau sẽ cần đến băng hồn ma dược. Ta, Caesar, sẽ nhận thầu hết. Nói xong, Caesar nhảy lên bậc thang, ôm vai Grasset. Với sự giúp đỡ của Grasset, Caesar lại tiếp tục công việc kinh doanh ma dược. Vào xế chiều hôm đó, hắn mở lại cửa hàng, định giá lại băng hồn ma dược. Giá bán đã được nâng lên 500 ngân tệ. Tất cả phù sư đã mua ma dược có thể dẫn theo bạn bè tới mua. Mỗi khi dẫn thêm một người mua thành công, Caesar sẽ trả lại 50 ngân tệ cho người dẫn dắt. Nói cách khác, nếu dẫn được 10 phù sư tới mua, người đó sẽ có thể nhận miễn phí một bình băng hồn ma dược, trông có vẻ rất ưu đãi. Nhưng thực tế, Caesar đảm bảo rằng mỗi bình ma dược sẽ có giá ít nhất là 450 ngân tệ, hơn nữa còn kéo theo một lượng lớn người mua. Chiêu này không mấy hiệu quả với những vu sư thuộc kiểu trầm mặc, ít giao tiếp vì họ rất khó bị thu hút. Tuy nhiên, vì hôi vu sư không phải là người có trình độ cao, nên chiêu này lại rất hữu hiệu đối với họ. Tại tầng 2 An Miên Ốc, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường nhỏ trong phòng thí nghiệm luyện kim, vừa mới kết thúc buổi thiền định hàng ngày. Người đã thu được 319 điểm danh vọng phù sư hội. Người đã thu được 330 điểm danh vọng phù sư hội. Những thông báo liên tiếp hiện lên. Dường như hắn đã hoàn thành nhiệm vụ gì đó. Liệu có phải do thanh lý con chuột dưới lòng đất? Thực tế thì điều đó không cần thiết. Một ngày tiêu diệt con chuột cũng không thể sánh bằng việc bán được 4 bình ma dược để lấy danh vọng. Tôi hiểu liếc nhìn kênh Gio. A Mỗ vừa gửi đến một đoạn tin nhắn đầy chữ viết loạn xạ. Điều này cho thấy A Mỗ đã gần đến, không tốn bao lâu nữa hắn sẽ tới. Còn Benny, con miêu tinh nhân kia, lại đang khắp nơi tìm kiếm bảo vật. Benny nhìn có vẻ như thường ngày té ngã, nhưng thực tế hắn đã giúp Tô Hiểu không ít. Mỗi lần luân hồi, nhạc viên, mua bán, thu mua các vật phẩm, đều do Benny phụ trách. Điều này giúp Tô Hiểu tiết kiệm rất nhiều thời gian tiết kiệm được ấy, hắn dùng để luyện tập trên sân đấu, hoặc là đối luyện cùng toa, đều là những lựa chọn rất hợp lý. Trong tiểu đội của Tô Hiểu, vị trí của bố bố Uông, không cần phải nói nhiều, có thể coi là một trong những trụ cột. Bà Hà lại phụ trách ám sát và điều tra trên không, còn A Mỗ là Tank, luôn phải chiến đấu gian khổ, là người bị đánh thảm hại nhất. Mỗi khi chiến đấu, Benny là hậu cần, lo toàn bộ các vấn đề hậu cần cho toàn đội, vu sư hội, tầng 9, một gian phòng tối tăm, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, rọi sáng những dãy giá sách trong phòng, sách vở trên kệ phủ đầy bụi, rõ ràng đã rất lâu không có ai xem qua. Một chiếc bàn gỗ hình tròn ở giữa phòng, xung quanh là 5 người mặc trường bào, đầu đội mũ trùm, ngồi vây quanh, ở giữa bàn, đặt một bình dược tể màu băng lam, chiếc bình thủy tinh tinh xảo. Khiến người ta cảm giác dược tề này rất quý giá. Ta đã từng thử qua, hiệu quả. Hôi bào phu sư mở miệng, hắn có vóc dáng hơi gầy, thỉnh thoảng vung tay trước mặt như thể đang đuổi muỗi. Câm miệng, một giọng nói quát khẽ vang lên, âm thanh có phần già nua. Người phát ra tiếng nói này, mặc áo bào đen, vai hơi co rút lại, tựa hồ là đang mệt mỏi. Nicholas Caesar, đây là cái gì dám chó không có tên tuổi vậy? Hắn sao không gọi là Moran Caesar, hắn phải gọi là Moran Caesar, bằng không, ta sẽ đem hắn mít tất cởi ra, chụp lên đầu các ngươi. Một tên vu sư mặc áo bào trắng lên tiếng, ngữ khí hung ác, rõ ràng hắn đã có chút mất kiểm soát, còn lại 4 tên vu sư không biết nói gì. Vừa nãy, người mở miệng chính là Moran, gì, một tên bí pháp vu sư, chuyện này xử lý thế nào đây, loại ma dược này. Trên mọi phương diện, đều vượt xa tử hồn ma dược, trừ hắn ra, thu mua hắn, hắn ăn đất, Moran gì, dưới lớp hắc bào, khóe miệng nhếch lên, thấp giọng cười, đồng thời trên mặt, đầy tự tin. Nhưng không ai hiểu được nguồn gốc của sự tự tin đó, gì, ngươi tỉnh táo lại, ta đi lấy một bình tử hồn, một tên vu sư mặc hôi bào lên tiếng, rồi dừng lại, cầm lấy bình băng hồn ma dược trên bàn, đưa về phía Moran gì. Ta không uống thuốc, ta không có vấn đề gì, ta không điên, Moran, di nhân mặt, hàm răng cắn lại kêu kèn kẹt. Trừ gì giá, ta không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Tên vù sư Mạc Hôi bảo lại vung tay, trước mặt, Di, Del, Chris, ba người đi làm việc này, ẩn nắp một chút. Dù sao gì giả, cũng là thành viên của vù sư hội, phù thủy, áo bảo đen đứng dậy rời đi. Hắn là người đứng đầu gia tộc, Moraine, Off, à, vù sư Mạc Hôi bảo, Moraine, Del, thấp giọng thở dài. Hắn chính là người đã điều phối dược tề trước kia, bị bố bố nhìn thấy, đối với Del mà nói. Mỗi lần cộng tác với Moran, Di đều là một sự giàn vặt. Moran, Di nghiêng cổ, đột nhiên trầm mặc. Điều này khiến ba người còn lại hơi ngạc nhiên. Ai? Moran, Di thở dài. Elsa vì sao lại từ chối lời cầu hôn của ta? Moran, Di chồng rất yêu thương. Hà, lãnh diễn nữ vu sư Moran. Chris đầy mặt kinh ngạc. Di, Moran, Elsa, là ngươi, bà ngoại à? Đeo một tay che chán. Hắn đột nhiên cảm thấy, nếu cứ tiếp tục ở lại trong gia tộc Morin, rằng hắn sẽ sớm muộn bị Morin. Di hại chết, người nói bậy bạ, mau xin lỗi Elsa, nàng mới có 19 tuổi, một bàn tay vươn tới, đập mạnh vào đầu Morin. Di đẩy đầu hắn vào trong bàn gỗ, mấy giây sau, hắn ngẩng đầu lên, ta lại làm chuyện ngu xuẩn gì nữa. Morin, Di lao mặt, trên đó là những mảnh vụn của gỗ. Hắn có chút bàng hoàng, nhưng ánh mắt dần dần lấy lại vẻ sắc sảo. Hoan nghênh trở về, anh họ, Moran, Elsa vẩy vẩy tay, máu từ vết thương đang chảy ra. Đây là hậu quả của việc Moran, Di ra tay với nàng. Dù hắn không phải người mạnh nhất trong gia tộc Moran, nhưng năng lực của hắn gần như không thể giải quyết, và kết quả tốt nhất cho đối thủ chỉ có thể là chết chung với hắn. Giết ai lần này? Đeo hỏi, Nicholas, Caesar, thời gian, địa điểm, Moran, Di gỡ mũ trùng đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt đầy vết sẹo, những vết sẹo dày đặc đến mức không thể nhận ra hình dạng ban đầu của hắn. Ở gian phòng dưới cửa sổ, bố bố ôm cầm máy chụp hình, chụp một tấm ảnh của Moran, Di, sau đó viết lên tấm ảnh, tự mang phản thương giáp, bệnh tâm thần vu sư, Del, Elsa và Moran, Di đều là những vu sư có hiệu suất làm việc rất cao. Vì thế, họ không ngần ngại rời khỏi vù sư hội, trực tiếp đến chợ lòng đất để truy tìm và tiêu diệt Caesar. Ban đêm, thành khu yên tĩnh lạ thường, ba người mặc đồng phục áo bào đen, không nói lời nào, lặng lẽ bước trên phố, cú đêm kêu giả rích. Ánh trăng tròn đỏ, ửng dần dần hạ xuống chân trời. Gì? Chúng ta hẳn là có kế hoạch rồi. Đeo vung tay, ánh mắt nhìn về phía một ngôi nhà đá ở tầng 2. Nơi còn sáng đèn, chúng ta, Moran, Di, với giọng điệu ôn hòa lên tiếng. Sau 5 phút, cả Del lẫn Elsa đều nở nụ cười. Trên mặt họ hiện rõ vẻ tỉnh táo, Di rất tin tưởng vào trạng thái tỉnh táo của họ. Cùng hắn đồng thời giết người, khiến họ cảm thấy an tâm, ngừng lại. Moran, Di dưa, tay lên, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước. Trong bóng tối, có một bóng người ngồi cách đỉnh phòng khoảng mấy chục mét. Bóng người này đang gác chân lên mái hiên. Một chân còn lại tự nhiên buông xuống, tay cầm lấy trường đao giấu trong bào. Chôi đao nghiêng tựa vào vai, tay kia hắn cầm một viên tinh thể trong suốt. Viên tinh thể này cỡ bằng quả táo nhỏ, rắc, tiếng vang lanh lảnh phát ra. Trong không gian yên tĩnh của đêm khuya, âm thanh đó trở nên đặc biệt rõ ràng. Moran Di nhíu chặt mày. Hắn nhận thấy mùi máu tanh nhàn, nhạt trong không khí. Người là ai? Đeo, khẽ quát, rắc, không có bất kỳ lời đáp nào, người đàn ông ngồi trên mái nhà vẫn thong thả ăn gì đó, Elsa, kéo linh hồn hắn ra, Moran, Di kéo áo bào đen của mình ra, để lộ thân hình không phải quá vạm vỡ, nhưng đầy vết sẹo trên thân trên, tiếng bước chân từ bên cạnh truyền đến, Moran, Di nhìn sang em họ Elsa, lúc này đôi mắt Elsa mở to, dường như đang lùi lại từ từ, kéo linh hồn ra. Elsa nhìn hắn, lắc đầu, đừng đùa, tôi hiểu hiện tại đang ăn linh hồn kết tinh, nguyệt thần, chủ tu linh hồn, cũng không thể dễ dàng kéo được linh hồn của tôi hiểu ra. Vậy bảo vệ Caesar, Moran, Di hỏi, nhưng trong lòng hắn, không cần phải lo lắng đến vậy. Tôi hiểu đã lựa chọn một cách trực tiếp, và đơn giản hơn, đó là chặn giết ba vu sư của gia tộc Moran, chỉ cần ba tên vu sư đó bị giết, Caesar sẽ an toàn. Điều này thật là hợp lý, bảo vệ người khác, Tô Hiểu không am hiểu, nhưng giết người, hắn lại rất am hiểu, đem khối linh hồn, kết tinh cuối cùng, ném vào miệng nhai nát. Tô Hiểu từ trên đỉnh nhà đá đứng dậy. Sau lưng hắn, ánh trăng đỏ chiếu rọi, nhìn từ xa, hắn quả thật giống như một cấp 6 đại boss, trăng sáng treo cao. Tô Hiểu từ trên mái nhà đá nhảy xuống, phía trước, trên con phố, ba tên vu sư đứng chặn đường. Đây là lần đầu tiên sau khi Tô Hiểu đạt cấp 6, hắn giao chiến với ba nhân vật cấp 6 trong thế giới vở kịch, dựa vào cảm nhận của mình. Hắn có thể phán đoán ngay rằng, ba người này đều là bí pháp vu sư. Xâm lấn thiên khải đã giúp Tô Hiểu thu được một lượng lớn tài nguyên, và hắn đã chuyển hóa toàn bộ số tài nguyên này thành thực lực. Tuy đã trải qua nhiều trận chiến trong sân đấu, nhưng hắn vẫn chưa thể xác định được thực lực của mình ở cấp 6, mặc dù đây là thế giới vu sư mà Tô Hiểu đã quen thuộc. Nhưng nơi này không phải là một thế giới cấp 6 dễ dàng. Bà vu sư trước mắt hắn, ở cấp 6, có khả năng đều thuộc dạng tinh anh nhỏ. Buổi tối ở thành khu thật kỳ lạ, dù không có ánh trăng chiếu rọi, nhưng thành phố này không hề u ám. Mặc dù mấy trăm mét ngoài các kiến trúc không thể nhìn rõ, nhưng khu vực xung quanh lại có thể thấy rất rõ ràng. Điều này phần nào liên quan đến tố chất thân thể của Tô Hiểu, vốn đã mạnh mẽ dần, theo thời gian. Bùm, trường đao rút ra khỏi vỏ, vỏ đao trong tay Tô Hiểu biến mất, tồn tại vào trong không gian dự trữ. Đây là tên khó đối phó, Morin, Di Hạ, giọng nói, đeo, ngăn cản hắn một lát, Elsa. Can thiệp vào linh hồn của hắn, Morin khi đưa tay phải ra, ngón trỏ từ từ trở nên sắc nhọn, tay trái hắn vẽ ra một vết thương trên chính mình. Máu tươi từ tay trái của Morin khi nhỏ xuống đất. Ngay khi vừa chạm đất, máu liền hình thành những vòng tròn, trận độ uốn lượn, mỗi vòng chỉ to bằng nắm tay, chúng liên kết lại với nhau, tạo thành một trận độ lớn hơn, lắm điều, xà. Người không rõ ngôn ngữ, lẩm bẩm, trên mặt Morin di hiện lên chút biểu hiện thống khổ, dưới lớp da của hắn, mạch máu phun trào, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra, vóc người đeo, hơi gầy yếu, nhưng hắn nhanh chóng bước lên che chắn trước người Morin di, dưới ánh trăng chiếu rọi, tay hắn lộ ra đầy vầy đen, móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt hắn cũng biến thành mắt giọt, trông rất đáng sợ, đốt, đeo quát, tay nắm chặt. Ngay lập tức, một ngọn lửa xanh lục bao phủ quanh thân Tô Hiểu. Ngọn lửa không có tiếng động, không có sóng năng lượng gì, nhưng lại đột ngột xuất hiện, tỏa ra những tia lửa xanh kỳ dị, kéo dài, hắn, linh hồn, rất khó. Elsa đứng ở phía sau, hai tay tạo thành hình chữ thập, trên mặt nàng đã đầy mồ hôi, nghe thấy nàng nói vậy, đeo sắc mặt trầm xuống. Không có sự phối hợp của Elsa, sức mạnh của ngọn lửa sẽ bị giảm rất nhiều. Đèo, Elsa và Morin. Di là tổ hợp mạnh nhất của gia tộc Morin. Đặc biệt là khi đối phó với một kẻ thù như thế này, Elsa phụ trách kéo linh hồn, kẻ địch ra. Đèo dùng lửa héo để thiêu cháy linh hồn, đồng thời gây tổn thương lớn lên cả thân thể kẻ địch. Còn Morin Di, công việc của hắn rất đơn giản, chính là xông lên trước và tham gia cận chiến với kẻ thù. Ba người này hợp sức lại, không biết đã tiêu diệt bao nhiêu vu sư của gia tộc Morin, mạnh mẽ vu sư, đại thể có thể so sánh với những sinh vật quái dị. Bên người, sẽ không có bạn bè, một khi đối mặt với ba người này, tự nhiên sẽ yếu thế. Không chỉ vậy, do ma dược và hắc ám song song ăn mòn, linh hồn của các vu sư đều mang vết thương khắp người, một khi bị Elsa kéo ra. Sau đó là bị hỏa diễm thiêu đốt. Trận chiến vừa bắt đầu đã có thể kết thúc. U lục hỏa diễm bốc lên từ trên người Tô Hiểu. Hắn đưa cánh tay phải, cầm đao, liếc nhìn ngọn lửa lục diễm trên tay, rồi nhìn về phía ba người, Morin, Di, không thể nào. Đeo hơi ngạc nhiên, nhìn Tô Hiểu, người mà ngay cả khi bị hỏa diễm khô héo thiêu đốt, vẫn bình tĩnh như vậy. Hắn tuyệt đối là người đầu tiên. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không có phản ứng quá lớn. Hắn cảm giác được, ngoài thân bị hỏa diễm thiêu đốt, máu tươi của hắn đang dần dần bốc hơi. Nếu không có gì thay đổi, hắn sẽ vì mất máu quá nhiều mà suy yếu, thậm chí bỏ mạng. Tác dụng phụ thật không nhỏ, nhưng ngọn hỏa diễm này lại có thể sưởi ấm cho linh hồn. Cảm giác toàn thân ấm áp này, hắn là lần đầu tiên trải nghiệm. Liền như vậy, Tô Hiểu thấp giọng lầu bầu, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc nhìn ba tên vu sư, một tiểu tinh anh cấp 6, mà khiến hắn thất vọng như vậy. Bọn họ có năng lực gì đây, ra trận mà vẫn phải lấy máu của chính mình, còn chưa giao chiến mà sắc mặt đã tái nhợt như quỷ. Một đòn lửa nữa, cũng chẳng có gì đáng lo. Tô Hiểu thậm chí, cảm giác đối phương đang tạo ra một trạng thái cho hắn. Linh hồn, hắn cảm nhận được một luồng ấm áp, khiến khả năng nhận thức càng trở nên nhạy bén. Tô Hiểu hiểu rằng, lục diễm chính là một loại trạng thái thiêu đốt, huyết dịch, tăng cường sức mạnh. Còn tên nữ vu sư hiếm thấy kia, từ khi bắt đầu chiến đấu, nàng đã tạo ra một hình chữ thập bằng hai tay, toàn thân run rẩy, cảm giác thỉnh thoảng bị kéo vào một lực lượng nào đó, thực sự làm Tô Hiểu cảm thấy phiền. Ngươi là cự thần Morin, si nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, trong mắt hắn tràn ngập sự nghi ngờ và không dám tin. Tô Hiểu không trả lời, nhưng trong lòng hắn đã quyết định, kẻ này sẽ để lại sống tới cuối cùng, bởi vì năng lực đặc biệt của hắn rất hữu dụng, có thể dùng để đối phó sau này. Rắc, mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt ra một đường tinh mịn, ầm một tiếng, hắn biến mất tại chỗ, trên mặt đường đá chỉ còn lại một vết hố nông. Bên phải, Morin, dì dưa tay phải lên, chỉ trong chớp mắt, Del và Elsa đã lướt đến phía sau hắn bên phải, linh về, đùng, một cơn sóng năng lượng kỳ lạ bùng lên. Cùng lúc đó, một lưỡi đao sáng như tuyết xuất hiện bên cạnh Elsa, chém thẳng vào yết hầu nàng. Sóng năng lượng khuếch tán nhanh chóng, Elsa biến mất. Chỉ sau một khoảnh khắc, Morin, dì đã xuất hiện ở vị trí của nàng, cánh tay phải ngang qua cổ. Lưỡi đao chém vào ống tay áo của Morin, gì? Thuận thế, xuyên qua làn da hắn. Đột nhiên, trường đao dừng lại, lưỡi đao vang lên tiếng ngâm. Tô Hiểu nhanh chóng lùi lại, nghiêng đầu tránh khỏi một đòn năng lượng màu xanh đen, đồng thời vững vàng tiếp đất. Phía sau truyền đến một tiếng phốc kích, đoàn năng lượng màu xanh đen vỗ vào một bức tường phòng ốc, bức tường bị ăn mòn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chỉ trong chớp mắt. Cả năm căn lầu đá xung quanh liền biến thành tro cặn, tiếng kêu thảm thiết từ bên trong không phát ra được, ngay cả những kiến trúc cũng bị ăn mòn, rồi rơi xuống đất. Máu tươi từ cánh tay phải của Tô Hiểu chảy ra, hắn bị thương ở cánh tay, vết thương này tương tự như khi hắn vừa chém vào cánh tay Morin, kẻ địch có năng lực khó lường hơn hắn tưởng, khiến hắn không thể không cẩn trọng. Loại năng lực đổi chỗ này có chút vướng víu, nhưng một khi hắn chém trúng đầu Morin gì, sẽ dễ dàng bị vấp ngã. Del, Elsa, tìm cơ hội tiêu diệt, năng lực của ta đã bị lộ rồi. Tôi hiểu nghĩ thầm, Morin gì híp mắt, hắn không tin rằng, kẻ địch chỉ trong chớp mắt có thể nhìn thấu năng lực của hắn. Một, là có thể có kẻ phản bội trong gia tộc. Hai là kẻ địch đã biết được năng lực của hắn, thông qua một kênh khác. Ta có thể ngăn cản hắn trong 10 giây. Elsa vừa mở miệng, thì một tiếng xé gió đột ngột từ phía trước truyền đến. Tô Hiểu đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Morin, gì vừa kết thúc không gian xuyên thấu, làm hắn xuất hiện rất đột ngột. Morin, gì lại một lần nữa giơ cánh tay phải lên, hắn đã đoán ra. Điểm nguy hiểm của kẻ địch chính là thanh đao trong tay, chỉ cần khiến kẻ địch mất đi cánh tay, bọn họ sẽ có thể giành phần thắng. Nhận đạo đao, thời, bị, một tiếng vang lên, không khí xung quanh trở nên nặng nề, tốc độ của Morin, di đột ngột chậm lại. Nhận đạo đao, thanh quỷ, ánh đao màu xanh lam chém ra, gần như sát bên tai Morin, gì mà cắt quả. Morin, di dừa, tay đón lấy ánh đao, cố gắng để ánh đao chém vào cánh tay hắn, mong giảm bớt tốc độ của hắn. Tuy nhiên, tốc độ của hắn bị cắt giảm cộng thêm chiêu thức đao thuật của Tô Hiểu. Với sự nhanh nhẹn của thanh quỳ, quả thật là khó có thể đối phó. Một tiếng ầm vang lên, Del tung một cước đánh vào hông Elsa. Tốc độ phản ứng của các vu sư quả nhiên nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Năng lực của bọn họ rất đa dạng, cận chiến cũng là sở trường của họ. Thanh quỳ cắt qua bả vai Elsa, từng tia máu tươi văng ra, một mảnh vải vụn bay lên giữa không trung. Bả vai Elsa bị chém một nhát, nhưng vết thương không nặng. Trên thực tế, Tô Hiểu không nghĩ có thể giết được địch, hắn chỉ muốn ngăn cản nữ vu sư kia, dùng chiêu thức này để ngăn cản đối phương thay đổi vị trí. Đối phó Vu sư, không thể chỉ dựa vào vũ lực mạnh mẽ, mà còn phải sử dụng trí tuệ. Một bàn tay từ phía trước chộp tới Tô Hiểu, hắn lùi lại nửa bước, đồng thời dừa chân đá ra, đùng, Moren di phá tan sóng khí tầng 1, bay thẳng về phía sau. Trong khi bay với tốc độ cao, Moren di rất sửng sốt nhận ra rằng dù bị đạp một cước vào bụng dưới, hắn chỉ cảm thấy một cơn đau mơ hồ mà thôi. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để Moren di bị thương quá nặng. Hắn biết năng lực của đối phương rất vô sỉ, ví dụ như khi hắn rút đào muốn chém Moren di, vết thương của đối phương sẽ không chỉ ảnh hưởng đến hắn, mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa rất mạnh, khiến chính hắn cũng phải chịu tác dụng phụ. Moren di bị đánh bay đến cuối quảng trường, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của Đèo và Elsa Đệnh Tệ. Hai người liếc nhìn nhau, rồi lập tức phân công nhau, bỏ chạy về hai hướng khác nhau trên con phố. Cùng cục, Đèo bước chân dừng lại. Hắn cảm nhận rõ ràng, dưới chân mình đạp phải vật gì đó, và nó đã bị kích hoạt. Chỉ một khoảnh khắc ngỡ ngàng, đủ để phân định thắng thua. Xì xì, trường đao vung lên, lưỡi đao rạch qua, vẽ ra một vết máu dài, tạo thành một đường vòng cung màu đỏ trong không trung. Một cái đầu đầy kinh ngạc bay lên, thi thể không đầu ngã xuống một bên. Đèo vừa muốn ngã xuống, thì Tô Hiểu đã đâm trường đao vào dưới tay, kích hoạt bão từ tay thợ săn, nhưng hắn bị buộc phải ngừng lại, tránh để lãng phí lực lượng. Tô Hiểu đổi ánh mắt, nhìn về phía Elsa. Elsa dừng bước, trong tình huống không có ai hỗ trợ, quay lưng về phía kẻ địch, là chắc chắn sẽ chết. Ta ở thành khu, có dấu 30 vạn ngân tệ. Elsa tháo mũ trùm trên đầu, dưới lớp quần áo, vết rách trên da nàng từ từ lan rộng. Nàng đã chuẩn bị cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận. Tô Hiểu bước về phía Elsa, nhưng chưa đi được hai bước liền dừng lại, nhìn đầu nhìn bầu trời. Điều này khiến Elsa trong lòng lo lắng. Thời gian của nàng đã không còn nhiều. Người đang nhìn gì vậy? Elsa khóe môi nhếch lên, trong bóng đêm, nàng toát lên vẻ thần bí và xinh đẹp. Tô Hiểu không để ý tới Elsa. Tựa hồ có thứ gì trên trời đang thu hút sự chú ý của hắn. Nhìn kia, Tô Hiểu chỉ lên trời, nơi có ánh trăng tròn đỏ rực. Cảnh tượng này khiến Elsa càng thêm nghi ngờ, không hiểu Tô Hiểu đang làm gì. Áp lực mà hắn tạo ra khiến nàng không thể không chú ý vào hắn. Đột nhiên, một tiếng xé gió từ phía sau, nàng truyền đến, xì xì, lợi chảo đâm vào sau gáy Elsa, lao xuống, rồi ba ha vươn dài đôi cánh, dùng sức kéo mạnh khiến cột sống nàng bị kéo đứt. Elsa cuối cùng cũng thấy rõ tình cảnh. Đó là một ánh đao sáng nhịp tiết, rồi sau đó là bóng tối bao trùm, đúng là một vu sư không bình thường. Elsa thầm nghĩ, từ ống tay áo của Tô Hiểu, một sợi dây phóng ra, cuốn lấy một hòm báo cấp độ sử thi, kéo trở lại trong tay. Về phần hắn vừa rồi nhìn gì? Đó chỉ là để thu hút sự chú ý của kẻ địch, tạo cơ hội cho bà ha. Các vu sư tuy năng lực không hoa lệ, nhưng uy lực lại vô cùng mạnh mẽ, quỷ dị khó lường. Ở Moren, Di và Moren, Elsa, Tô Hiểu đều cảm nhận được một sự nguy hiểm rõ rệt, chỉ cần một chút bất cẩn, hắn có thể rơi vào tình huống thảm bại. Tuy nhiên, chỉ cần Tô Hiểu không để lộ sơ hở, ba tên vu sư này sẽ không có cơ hội chiến thắng hắn. Hiện tại cũng như vậy, Tô Hiểu nghĩ, quảng trường phía đông đã có tiếng đánh nhau vọng lại, oanh, một bóng người bị đánh văng vào tường chuông, theo đó một ít đá vụn rơi xuống đường phố, khạc khạc. Moren, Di lắc lư một lúc rồi từ dưới đất bò dậy. Lúc này, trên mặt hắn đã đầy vết máu. Một bóng người cao tới 3 mét từ trong bóng tối bước ra. Trên đầu nó mọc sừng trâu, tỏa ra khí lạnh băng giá. Đó chính là A Mỗ, hoặc nói đúng hơn, nó đã may phục từ lâu gần đó, để đề phòng Moren, gia tộc có người chạy trốn. Moren, Di có thể chịu đựng thương tổn không? A Mỗ căn bản không quan tâm. Nó không sợ nhất là bị đánh. Hơn nữa, phần lớn công kích của A Mỗ đều là đánh cho đối phương mất đi. Huyết mạch lẫn đông giúp giảm thiểu tổn thương, cùng với năng lượng băng giá bảo vệ nội bộ, khiến nó có thể chịu đựng tổn thương thấp hơn nhiều so với tưởng tượng. Tô Hiểu, A Mỗ, Bố Bố Uông và bà Ha cùng nhau vây quanh Moren, Di. Moren, Di hử nhẹ một tiếng, lập tức đánh về phía Bố Bố Uông. vì hắn nhìn thấy bố bố Uông có vẻ yếu nhất. Hai phút sau, Moran, Di bị đánh đầu xuống, nằm trong một cái hẻm nhỏ. Moran, Di đúng là xui xẻo, không thể đụng phải ai khác, lại tìm đến đội bảo vệ bố bố Uông. Đến đây, kế hoạch tiêu diệt của Moran gia tộc đã bị phá hủy. Bọn họ còn chưa thấy được mặt Caesar, đã bị chặn giết ngay tại hẻm nhỏ. Moran, Di đứng đó, trên người quấn đầy xiềng xích làm từ hàn băng. Năng lực của hắn có chút tương tự với Hidan ở thế giới Hokage. Tuy nhiên, khác với Hidan, hắn không có thân thể bất tử, nhưng năng lực của hắn lại toàn diện hơn. Hắn không cần phải thu thập máu của kẻ địch như Hidan, mà bất kể ai làm hắn bị thương, hắn đều có thể chuyển hóa lại tổn thương đó, phản hồi lại đối phương với cường độ mạnh gấp nhiều lần. Moran, Di đang định nói gì đó về Caesar, thì A Mỗ đã ra tay đánh hắn một chùy. Cú đánh khiến A Mỗ rên lên một tiếng, như thể lồng ngực bị một quyền đánh trúng. Vậy là, sau khi trả lời hai vấn đề, ngươi có thể chết rồi. Tôi hiểu mùi rồm trước mặt Moran, Di, ra hiệu cho A Mỗ dừng tay. Moran, Di cười khủng khục, miệng đầy máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu rồi nói. Ngươi đang chất vấn quyền uy của Moran gia tộc à? Tô Hiểu không đáp lời, chỉ rút ra một luyện kim độ nha, từ trong không gian, dự trữ. Sau khi kích hoạt, hắn ném chiếc vô tận hắc ám vòng cổ cho độ nhà. Sau khi độ nhà tiếp nhận, Tô Hiểu truyền đạt một mệnh lệnh cuối cùng, rồi chặt đứt liên kết tinh thần với nó. Kết, vô tận hắc ám vòng cổ khép vào cổ Moran. Di, vừa kích hoạt, Tô Hiểu lập tức bóp nát luyện kim độ nha. Một tiếng nổ vang lên, và một trận đổ máu tươi xuất hiện, từ từ bốc hơi vào không khí. Ta cho dù chết, cũng sẽ không, Moran Di nói. Nhưng mắt hắn dần mở đi, thần thái biến mất, rồi đầu hắn nặng nề đập xuống đất. 5 giây sau, Tô Hiểu giải trừ vòng cổ hắc ám vô tận trên cổ Moran. Di, à, Moran, Di phát ra tiếng hú quái dị. Vẻ mặt hắn đầy vẻ hoảng hốt, khiến bố bố ôm kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ. Xong rồi, cựu thần là gì? Tô Hiểu đã từng nghe qua danh xưng, cựu thần này không ít lần. Bi thương trí nữ từng chịu ảnh hưởng bởi cựu thần, và có thể dùng danh vọng của cửa hàng để đổi lấy cho cốt của cựu thần, từ đó gọi cựu thần ra hỗ trợ chiến đấu. Qua nhiều manh mối và biểu tình, tôi hiểu đoán rằng cựu thần là những sinh vật đứng trên nhân loại ở vùng đất thành hưu này. Họ đã hy sinh chính mình để mặt trời thiêu đốt tự thân, qua đó có thể hấp thụ hắc ám bạc thánh. Tôi hiểu cảm giác rằng chính sự xuất hiện của bạc thánh mới cho hy vọng chi quang, nia khả năng đối kháng chúng nó. Mặc dù cuối cùng nia vẫn thất bại, cựu thần Moran Di ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Không sai, chính là cựu thần. Tô Hiểu nhíu mày, hắn cảm thấy có gì đó không ổn với Moran Di. Cựu thần Moran Di cười một cách điên loạn. Nếu không phải bị hàn băng trói chặt, hắn chắc hẳn đã bắt đầu nhảy múa. Tô Hiểu cảm nhận một lúc, xác định rằng năng lực của Moran Di không còn ảnh hưởng nữa, liền lập tức ra tay, một quyền đánh vào đầu hắn. Đau quá, Ignatius, ngươi vì sao lại đánh ta? Moran, Di ánh mắt đầy phẫn nộ, trừng mắt nhìn Tô Hiểu xác định lần này, Moran, Di không thể tiết lộ bất kỳ thông tin hữu ích nào nữa. Giết hắn, Tô Hiểu ra lệnh, hắn bước đi ra khỏi hẻm nhỏ, A Mỗ lập tức bước đến, dư chỉ lên, và đập mạnh vào đầu. Moran, Di, rời khỏi hẻm nhỏ. Tô Hiểu vẫn không ngừng quan sát xung quanh, tiếng động của trận chiến, vừa qua lớn không nhỏ, nhưng lại không thu hút sự chú ý của các thành viên trong Vu Sư Hội. Rõ ràng, Vu Sư Hội đối với việc quản lý của Hu khá thoải mái, miễn là không xảy ra đại sự, họ sẽ không can thiệp, kiểm tra thông báo từ luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu thấy rằng, sau khi hạ gục 3 tên Vu Sư, hắn thu được 4,2% thế giới truy nguyên, con số này vẫn còn thấp. Nhưng cũng không tệ, nhất là khi có sự trợ giúp từ danh hiệu của các thành viên trong gia tộc Moran. Về phần hòm báu, hắn chỉ thu được 1 viên, là cấp sử thi, với tỷ lệ 47%, số lượng tí ít, nhưng phẩm chất lại khá cao. Sau khi A Mỗ đến, Tô Hiểu không còn cảm thấy thiếu nhân lực nữa. Vì vậy hắn quyết định để bố bố Uông tiếp tục giám sát Moran gia tộc. Thành viên trong gia tộc này đều có mặt trong Vu Sư Hội. Vì vậy việc chủ động tiêu diệt, họ không phải là chuyện dễ dàng, chỉ cần Moran gia tộc phái, người ám sát Caesar, mỗi khi có một tên tới, Tô Hiểu sẽ chặn lại và giết gọn, còn nếu có cả một đội, hắn cũng không ngại đối phó. Hơn nữa, khi Caesar đã tạo dựng được danh tiếng, hắn sẽ lợi dụng thân phận trong Vu Sư Hội để bán ma dược. Tô Hiểu không tin rằng Morin, gia tộc dám hành động ngay trong lòng Vu Sư Hội, A Mỗ và bà Hải sẽ phụ trách việc giám sát Caesar. Đây là lớp bảo vệ thứ hai. Lúc này, trong An Miên Ốc, Tô Hiểu ngồi dưới ánh đèn treo, kéo ống tay áo phải lên, chỉ là giết ba tên Vu Sư mà thôi. Nhưng hắc ám đã lan đến gần cẳng tay hắn. May mắn là bị thương, chi nữ có thể thanh trừ hắc ám, khiến hắn tạm thời không phải lo lắng quá nhiều. Việc bán ma dược đang tiến hành một cách khí thế hừng hực. Trong khi nhiệm vụ 10 ngày đã trôi qua được 5 ngày, ngươi thu được 341 điểm Vu Sư Hội danh vọng. Hiện có Vu Sư Hội danh vọng 9.281 gạch chéo 12 hơi ách. Danh vọng đạt đến cấp độ hôi ách thứ hai, chỉ cần thêm chút nữa, Tô Hiểu sẽ có thể thăng cấp lên bí pháp. Khi đó, hắn có thể tiến vào tầng 30 của Vu Sư Hội, mở cánh cửa đá, và gặp ba vị bất hủ Vu Sư, những người sẽ giúp hắn hiểu rõ bí mật của thế giới này. Ngay khi Tô Hiểu nghĩ rằng, Morin gia tộc sẽ lại phái thêm người già, khiến hắn phải đối mặt với một màn đấu trí đầy căng thẳng, thì điều kỳ lạ là Morin gia tộc lại không có động tĩnh gì. Tựa như mọi chuyện chưa từng xảy ra, họ im lặng, và dường như đã rút lui hoàn toàn. Không chỉ dừng lại ở đó, bọn họ còn ngừng việc bán ma dược. Toàn bộ đều co cụm lại trong Vu Sư Hội. Tuy tử hồn là một loại ma dược nổi bật, nhưng Morin gia tộc hành động như vậy là để kéo dài thù hận. Việc các Vu Sư không thể mua được ma dược sẽ khiến họ phẫn nộ. Điều này hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Đến lúc đó, chỉ cần Morin gia tộc tung ra một tiếng gió, bảo rằng Caesar là người đứng sau việc bán ma dược, thì việc cấm bán ma dược sẽ là mối đe dọa thực sự đối với họ. Một khi tình huống như vậy xảy ra, thì Morin gia tộc không chỉ muốn giết Caesar, mà tất cả Vu Sư không mua được ma dược sẽ quay ra đối đầu với hắn. Những kẻ điên cuồng trong số đó có thể sẽ hành động quá khích. Sau khi biết được hành động này của Morin gia tộc qua bố bố uông, Tô Hiểu trầm mặc suy nghĩ trong một lúc lâu. Phương thức tư duy của các Vu Sư quả thực có những điều kỳ lạ. Tô Hiểu không quan tâm đến hành động của Morin gia tộc. Trước hết, hắn không có nhiều thời gian để bán ma dược. Hơn nữa, vì sao hắn phải tiếp tục bán ma dược cho Caesar? Hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra những con rối như Lam Vung, Hắc Saga để cho những Vu Sư kia tự đi trả thù. Vào buổi trưa hôm ấy, Morin gia tộc tiếp tục bán ma dược, vì bọn họ phát hiện rằng, sau khi ngừng bán ma dược, Caesar chẳng gặp phải vấn đề gì. Nhưng các Vu Sư lại bắt đầu có ý kiến, hoặc là nói, các Vu Sư mới sẽ không nghĩ ngợi nhiều như vậy. Nếu ngươi không bán, họ sẽ ép ngươi phải bán, cho đến khi người chịu bán ra. Morin gia tộc đã là một đợt thử nghiệm, và kết quả là họ suýt chút nữa, tự làm hại mình. Tối hôm đó, Morin gia tộc tiếp tục hành động. Họ bí mật cử người đến mua ma dược của Caesar, rồi bán lại với giá gốc. Việc này khiến Caesar vô cùng hài lòng, vì băng hồn ma dược của hắn đã được bán ra với số lượng lớn. Không thể không nói, phương pháp giải quyết của Morin gia tộc khá ổn. Mục đích của họ là duy trì danh tiếng và kiểm soát thị trường ma dược. Hành động tự mua tự bán này đã khiến Caesar trở thành một kẻ cung cấp hàng cho họ. Tô Hiểu đương nhiên không ngăn cản việc này. Hắn chỉ quan tâm liệu ma dược có thể bán được hay không. Còn ai là người mua không quan trọng đối với hắn. Điều kỳ lạ xảy ra vào lúc 8 giờ tối, khi Morin gia tộc cử người đến truyền đạt tin tức cho Caesar. Ban đầu chỉ là một hiểu lầm nhỏ, nhưng cuối cùng hai bên đã thỏa thuận hợp tác, mang lại lợi ích cho cả hai. Họ đồng ý mua băng hồn ma dược với giá 550 ngân tệ mỗi bình, không giới hạn số lượng, không có kẻ địch vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn, đúng sai, chỉ là chuyện của những đứa trẻ, thứ mà chúng quan tâm. Quan niệm này, trong gia tộc Morin, được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Caesar đã thay đổi hình dạng, trở thành một đồng minh chiến lược của gia tộc Morin. Thậm chí, gia tộc Morin còn phái chuyên gia tới, để cùng Caesar đạt thành hợp tác. Còn ba người, Morin, Zee, Del Elsa, những người đã chết trong trận chiến tối hôm qua, tựa như chưa từng tồn tại. Cái chết của họ không một ai hay biết, ngoài hai người trong gia tộc Morin. Một là tộc trưởng Morin, Alf, người còn lại là Morin, Tony, người phụ trách giao thiệp với Caesar, dù có chút ngớ ngẩn, nhưng đây chính là con đường sinh tồn của các gia tộc Vu Sư, Thành Khu, không phải là xã hội văn minh, mà là một khu rừng rậm với những quy tắc tàn nhẫn. Tối qua, vụ ám sát vừa là để diệt khẩu, lại vừa là để thăm dò, chúng muốn biết Caesar có thực sự có khả năng tranh giành quyền lực hay không. Việc ba người của gia tộc Morin bị giết cũng chứng tỏ rằng Caesar đã có đủ tư cách đó. Khi nhiệm vụ còn lại 4 ngày nữa là hết hạn, tôi hiểu ngừng điều phối ma dược. Lý do là vì nhận được thông báo từ Luân Hồi Nhạc Phiên, cảnh báo danh vọng của Vu Sư Hội đã đạt đến mức an toàn tối đa. Danh vọng hiện tại của Vu Sư Hội 52.800-52.800 bị pháp. Nếu tiếp tục thu thập danh vọng cho Vu Sư Hội, nhiệm vụ tuyến chính của Liệp Sát Giả sẽ xuất hiện thay đổi. Nếu danh vọng của Liệp Sát Giả đạt tới bất hủ cấp, hành động tiếp theo sẽ bị ràng buộc để thử nghiệm danh vọng đạt đến bất hủ cấp. Tôi hiểu đương nhiên từ chối, nhưng Luân Hồi Nhạc Phiên nhắc nhở hắn cần phải xác định lại một vấn đề, chính là quy trình nhiệm vụ đã bị hắn hiểu lầm. Hẳn là còn có một phương thức khác cần được mở ra. Liền nghĩ đến vấn đề này, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới lão Vu Sư ngồi trên ghế gỗ. Không trách Caesar lại nghi ngờ hắn có thể bị một khế ước giả hoặc Liệp Sát Giả khác hãm hại. Ta, thần ái bằng hữu, chúng ta đã thành công rồi. Caesar đứng trước đài thí nghiệm, trong túi đã đầy ngân tệ, hắn mỉm cười, rạng rỡ. Caesar, Tô Hiểu cười khà khà, ta hiểu. Caesar cười hề hề, từ trong lòng ngực móc ra một cuốn sách, cộng thêm một nắm đấm thô, trên đó có hoa văn tròn hình sát bình, cùng với mấy viên linh hồn kết tinh. Người thu được bất hủ chỉ khế ước, có thể mở rộng số lượng, 7, 1, người thu được cựu thần cho cốt, người thu được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhận 6, người thu được 2.682 viên ngân tệ, bản thế giới, rất có tiền, cựu thần cho cốt, nơi sản xuất, vũ sư thế giới, phẩm chất, bản thế giới độc nhất vật phẩm chất vô pháp tinh chuẩn phán định, loại hình, hy hữu đạo cụ, có thể sử dụng một lần. Hiệu quả 1, sử dụng sau, có thể triệu hồi cựu thần, tùy cơ, cựu thần cần tiêu hao 1,7 giây để xây dựng thân thể. Sau khi thành công, cựu thần có thể tồn tại từ 30 đến 45 phút. Nhắc nhở, người triệu hồi có thể thông qua tinh thần điều khiển cựu thần hành động. Nhắc nhở, năng lực cựu thần cố định từ ban đầu, người triệu hồi có thể dùng trí lực thuộc tính để bổ trợ cho cựu thần. Nhắc nhở, thời gian tồn tại của cựu thần phụ thuộc vào trí lực của người triệu hoán, từ 30 đến 45 phút. Giới thiệu tóm tắt, cựu thần vô cùng mạnh mẽ, vượt xa những gì ngươi có thể tưởng tượng, hãy sử dụng những cho cốt này một cách thận trọng. Đừng để những vị thần xưa kia, dưới ánh sáng vĩ đại của mình, phải chịu nhục nhằn. Ít nhất, bọn họ đã từng phản kháng, dù đã hy sinh, nhưng không bao giờ khuất phục. Giá cả, không thể bán, có thể vứt bỏ. Tôi hiểu nhìn vào vật phẩm trong tay, rồi ném một túi lớn ngân tệ cho Caesar. Caesar chỉ chớp mắt một cái rồi thu lại. Căn bản không hề khách sáo. Ta hân hạnh hợp tác cùng ngươi, thực sự là một điều khiến ta vui mừng. Caesar cười rạng rỡ. Món hàng này, hắn đúng là tham lam, nhưng khi chia phần, vẫn tuân thủ tỷ lệ đã định trước, không hề tham ô một đồng. Vậy chúng ta tiếp theo sẽ làm gì? Nếm thử chút lợi lộc, Caesar đã quyết định tiếp tục hợp tác với Tô Hiểu trong thế giới này, vì hắn có thể kiếm được rất nhiều thứ tốt từ đó. Tuy vậy, Caesar không biết rằng, nhiệm vụ mà Tô Hiểu phải đối mặt nguy hiểm đến mức nào. Nếu như có một loại thuốc hối hận trên thế gian này, hắn chắc chắn sẽ mua ít nhất 2 cân, mỗi ngày ăn 3 bữa. Hắn đi tới Vu Sư Hội, gặp 3 tên bất hủ Vu Sư, hy vọng bọn họ sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Tô Hiểu xuống lầu, A Mỗ đi sát phía sau, bố bố Uông và bà Hải cũng đi theo sau. Vậy nếu bọn họ không thể cho ngươi câu trả lời thỏa đáng thì sao? Caesar đột nhiên cảm thấy không ổn. Nghe câu hỏi đó, Hắn nhìn thấy Ba Ha đang mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Người đoán thì sao? Tô Hiểu nhếch môi cười, nhìn thấy trong mắt Ba Ha ánh sáng đỏ, Suy ra mặt mày cau lại, nói thật, hắn có chút không muốn đoán ra. Gâu, bố bố uông, dùng móng vuốt chó đầy nhẹ dưới chân Suy ra. Ra hiệu hắn phải đuổi theo sát, cảm giác này rõ ràng là đã lên thuyền giặc. Rời khỏi An Miên ốc, Tô Hiểu nhìn về phía xa, nơi có Vu Sư hội đứng vững, đáp án hẳn là sẽ ở phía đó, bên cạnh xe lăn của lão Vu Sư. Lão Vu Sư này từng nói về ba vị bất hủ Vu Sư một cách rất thú vị, những người trước kia vĩ đại, giờ đây lại đáng thương. Mây đen bao phủ bầu trời thành hư, vài đám mây đỏ rực như muốn cháy sáng, nhưng đó chỉ là hy vọng mong manh của mọi người về ánh mặt trời. Ánh mặt trời sẽ thúc đẩy cây trồng phát triển, nhưng thật tiếc, đối với những người dân bình thường ở thành hư, đây chỉ là một ước mơ xa vời. Dù là buổi sáng, người qua lại trên phố cũng không nhiều, bởi mỗi người đều bận rộn với công việc của mình. Cảm giác mệt mỏi và đói bụng giống như một cơn đau hành hạ, khiến họ dễ rơi vào trạng thái bực bội, khó chịu. Cảm giác đói khát dạ dày sẽ từ từ làm cho người ta mất đi lý trí, sinh ra những hành động thiếu kiểm soát. Đùng, một khúc củi ướt bị chém làm đôi, người bổ củi thở hổn hển một hồi, rồi mới đứng dậy, nắm chặt cây búa với vải bọc xung quanh cán, chuẩn bị chặt khúc củi tiếp theo. Tô Hiểu dừng bước trước cửa chính của Vu Sư hội, tòa nhà cao vút như muốn đâm thủng tầng mây. Mặc dù có thể mơ hồ thấy một số cấu trúc ở trên cao, nhưng bị lớp sương mù che phủ khiến người ta không thể nhìn rõ toàn cảnh. Cửa chính tầng 1 của Vu Sư hội luôn mở suốt ngày. Tô Hiểu đi phía trước, bố bố Uông và A Mỗ theo sát phía sau. Bà Hà thì như thói quen, ngồi xổm trên vai A Mỗ, còn Caesar thì lén lút theo sau. Khí chất có phần đặc biệt. Khi Tô Hiểu tiến vào tầng 1 của Vu Sư hội, hắn đi thẳng về phía cầu thang ở góc bên trong. Cầu thang này có hình dạng chữ Z dẫn lên trên, do lâu ngày không có ai quản lý, lại thêm môi trường ẩm ướt, các bậc thang trở nên bẩn thỉu, đen ngòm, bước lên có cảm giác rất cứng và khó chịu. Hắn tiếp tục lên trên, đến tầng 10 thì dừng lại. Tầng 1 có một vật thể giống như rễ cây lớn, niêm phong cửa thang gác lại. Tô Hiểu đặt tay lên rễ cây phía trên, rễ cây phát ra tiếng kêu răng rắc, cuối cùng rút vào hai bên bức tường. Đừng tiếp tục lên nữa, biết quá nhiều cũng là một loại tội lỗi. Một nữ Vu Sư có làn da thô ráp, cõng theo cây trường thương chuôi gỗ màu đen, ngồi trên bậc thang, hai hốc mắt của nàng lõm sâu, rõ ràng là bị người ta đào đi nhãn cầu. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi qua bên cạnh nữ Vu Sư, tiếp tục hướng lên trên. Nếu ngươi muốn lời khuyên, những người đó chỉ là kẻ nhu nhược mà thôi. Nữ Vu Sư nghiêng đầu, mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Mái tóc dài rủ xuống một bên, nàng nhếch môi cười, lộ ra hàm răng kim loại, kẻ nhu nhược. Tô Hiểu dừng bước, nếu có thể xuất hiện ở tầng 10 của Vu Sư hội, đương nhiên không phải là những kẻ tầm thường. Nếu bọn họ là kẻ nhu nhược, vậy ngươi thì sao? Tô Hiểu buông một câu, rồi tiếp tục bước lên thang. Ta, nữ Vu Sư mỉm cười, một kẻ dãy dụa tuyệt vọng, còn không bằng một kẻ nhu nhược. Vai nàng rung lên. Tiếng cười khiến người ta sờn gai óc, đội ngũ phía sau Suy Do vội vã rời xa nàng. Tô Hiểu tiếp tục bước lên trên, không thèm để ý đến những Vu Sư khác. Mãi đến khi hắn lên đến tầng 30, cầu thang dừng lại, trước mắt là một hành lang dài, hành lang rộng khoảng 5 mét. Trên vách tường, mỗi vài bước lại có một giá nến, những ngọn nến màu xám, to bằng cánh tay, đang từ từ thiêu cháy, sáp nến dính đầy trên tường. Chết thành những đống cao, hiển nhiên, Vu Sư hội từ tầng 10 đến tầng 30, đều có người quản lý. Xác suất cao là tên nữ Vu Sư mù mắt kia, thuộc hàng ngũ của Morin, gì? Căn bản, không thể so sánh với tên nữ Vu Sư này về mặt chiến lược. Những người như vậy, chỉ có thể làm việc vặt mà thôi. Hắn hướng về hành lang sâu thẳm mà đi. Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân của mình, tiến lên hơn 20 bước. Tô Hiểu dừng lại trước một cửa đá, quan sát qua hình ảnh video thấy rõ các chi tiết trên đó. Cửa đá có những vết lõm, trông rất cũ kỹ, màu vàng sẫm của đá lộ ra những vết đỏ loang lổ, giống như một dấu ấn huyết thủ, cũng có thể giống như một khuôn mặt. Tô Hiểu lấy ra chiếc thẻ thiết mà Caesar đã thu được, vật này vốn dĩ là do Vu Sư hội cấp phát, nhưng đã bị Caesar cải tạo lại. Ta hùng hồn bằng hữu, tuyệt đối đừng để Caesar đến. Tôi hiểu, thì thầm trong lòng. Caesar bước nhanh về phía trước, ra hiệu tôi hiểu đưa chiếc thẻ cho hắn. Tôi hiểu không mấy quan tâm, liền ném chiếc thẻ cho Caesar. Tiếp nhận thẻ, Caesar đưa tay vào trong túi quần, móc ra. Thấy cảnh này, tôi hiểu quyết định, cái thẻ phá khóa kia, hắn không muốn nữa. Cuối cùng, Caesar lấy ra một vật dạng keo màu xanh nhạt, đặt chiếc thẻ vào trong, dán lên cửa đá, chiếc thẻ biến mất trong nháy mắt, tốc độ giã ra đến mức mắt thường cũng có thể thấy, cuối cùng hóa thành tro tàn, cùng cụp, tiếng bánh răng ma sát vang lên từ dưới cửa đá. Caesar áp tay vào cửa, gõ vài cái rồi ra hiệu, cánh cửa này đã có thể mở được, vì lý do an toàn, hắn nhanh chóng quay lại đội ngũ, lùi về phía sau. Tô Hiểu đẩy cửa đá, cảm thấy rất nặng, ầm ầm ầm, cho bụi từ khe cửa rơi xuống, phủ đầy bụi bặm trên mặt đất, đã lâu không được chạm tới. Hôm nay, nơi này lại được mở ra, nhắc nhở, ngươi đã tiến vào cựu thần giáo đường. Tô Hiểu đẩy cửa đá, tay dưa lên trước mặt xua tan lớp bụi dày đặc, hướng về phía trước nhìn lại. Đây là một giáo đường rộng 300 mét vuông, toàn bộ công trình mang vẻ cổ kính. Tường đá màu xám đã ngả màu theo thời gian, chính giữa giáo đường có một cầu thang đá hình tròn. Lối đi xoắn ốc, hạ xuống sâu khoảng mười mấy mét, ở dưới cùng của cầu thang, có một bức tượng đá, bức tượng này không có hình dạng đặc biệt, khuôn mặt mờ nhạt, chỉ có thể phán đoán qua dáng vóc, đó là hình tượng của một người phụ nữ trẻ tuổi. Tôi hiểu liếc nhìn xung quanh giáo đường, nơi biên giới có ba chiếc ghế đá, sắp xếp theo góc vuông. Ba chiếc ghế đá này đều rộng hơn 2 mét, được nạm sâu vào trong tường, hai chiếc ghế trống rỗng, trên mặt ghế loang lổ vết máu, chiếc ghế cuối cùng có một bóng người đang ngồi, lại là một kẻ muốn tự sát. Một giọng nói khàn khàn vang lên, tôi hiểu nghiêng đầu nhìn lại, trong giáo đường một bóng người bị treo ngược, xiềng xích xuyên qua mắt cá chân hắn, treo lơ lửng cách mặt đất 2 mét, cả hai chân hắn bị quấn vải bố rách nát. Cơ thể từ chân lên đến cổ đều có vết bỏng, qua khe vải, có thể thấy rõ những vết thương khiến người ta phải dùng mình. Tô Hiểu bước tới gần, trong giáo đường tuy đã xuống cấp, nhưng không hề toát ra khí tức hắc ám. Hắn quan sát kỹ bóng người này, nhận ra đó là một lão nhân, khuôn mặt nhăn nheo, già cỗi đến mức như một bộ da bọc xương khô lâu. Hắn không thể đoán được tuổi tác của lão, nhưng có thể cảm nhận được sự tàn tạ và mệt mỏi của người này. Đây chính là bất hủ vu sư, Caesar, ngươi mau đóng cửa đá lại. Lão này hẳn là không thể tiếp xúc với gió, vạn nhất mà chết thì sẽ rất phiền phức. Bà Hà bắt đầu lải nhải như mọi ngày. Cuối cùng, lão ta mở miệng nói một câu. Lại là đi tìm cái chết, ta không dễ chết như vậy đâu, nếu có thể chết, ta đã sớm giải thoát rồi. Lão đầu bị treo ngược, trợn mắt nhìn một con mắt ấy hoàn toàn trắng bệch, thự quang. Tôi hiểu nhìn bất hủ vu sư, dáng dấp của hắn cũng không ngoài ý muốn, hoặc nói đúng hơn, hắn có thể giao thiệp bình thường với người này, quả là không tệ, ta không phải. Bên kia mới là kẻ cố chấp, cuồng vọng, ta là, lão đầu, treo ngược, Gus, dừng lại một lúc, suy tư gần nửa phút rồi mới lên tiếng. Ta là Gus, một kẻ sắp chết, một kẻ thất bại, thái độ của Gus thể hiện rõ ràng rằng. Hắn dường như không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Bất hủ vu sư, Goose, Caesar, không dám tin. Hắn nhìn từ trên xuống, dưới lão đầu treo ngược. Tôi hiểu nghi, hoặc nhìn về phía Caesar. Người ta nói bạc thánh, chính là do hắn cung cấp. Tất nhiên, đó chỉ là lời đồn, độ tin cậy không cao. Bạc thánh, Goose, trợn mắt nhìn Caesar. Ánh mắt sáng quắc khiến Caesar sợ hãi lùi lại hai bước. Đã lâu không có ai nhắc đến vật này, lúc trước ta thật ngu ngốc, lại đồng ý thiêu đốt chính mình để lấy bạc thánh. Nếu như ta vẫn là cựu thần, ta cũng sẽ không rơi vào tình trạng này. Ta không nên tin vào thự quang, cũng không nên tin vào hy vọng chi quang. Nia, cuối cùng, dù họ có thiện ý, nhưng cũng không đủ sức để chiến thắng những kẻ ác. Goose, trong lúc vô tình đã tiết lộ một tin tức quan trọng, hắn từng là cựu thần. Nhưng giờ đây, khi đang thiêu đốt chính bản thân, hắn không còn là cựu thần nữa, mà chỉ còn là một kẻ bị treo ngược. không khác gì một cái xác giả, không cần nhìn ta như vậy. Cửu thần, chẳng có gì đáng sợ cả, hắn cười khổ, trước mặt thần thực sự, cũng chẳng thể chịu nổi một đòn, thua rồi, thua đến mức, ngay cả ánh mặt trời, cũng chẳng thể chiếu đến, ha ha ha, tiếng cười tự giễu vang lên, Gius từ từ khép mắt lại, rồi thì thầm một câu, cái tin thứ hai quan trọng, chính là thần thực sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.